Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, thần thú Phượng Hoàng. Là dễ giết như vậy, tiến đánh tiên sơn, ngươi nói là cái này chính là lý do này a? Ngươi có luyện binh quyền lợi a? Ngươi có luyện binh ý chỉ a? Ta, Thục Vương bị hỏi lên như vậy. Sắc mặt nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn đến Lục đại nhân không phải đang nói đùa rồi. Vân Hà chú quân 3000 tướng sĩ thì cốt chưa lạnh. Bản quân làm sao có thời giờ đùa giỡn với ngươi? Lục Xanh, bản vương luyện binh sự tình, hoàng thượng là biết đến. Bản vương có bao nhiêu binh mã, hoàng thượng cũng là biết đến. Cho tới Vân Hà chú quân sự tình, bản vương không biết. Nếu như Huyền Thiên Phủ không tra được lại muốn hồ chụp mũ lung tung, bản vương cũng không phải tốt như vậy nhào nặn. Thục Vương khí thế bộc phát đối với Lục Xanh quát, mập như vậy trên trán lại còn có thể gân xanh nổi lên. Nhìn xem Thục Vương biểu tượng, có lẽ là diễn kỹ quá tốt liền Lục Xanh đều không có phát giác được dị thường. Lục Xanh thu hồi khí thế, Thục Vương, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác tra hỏi đi. Đối với là Thục Vương làm, Lục Xanh chỉ là có cái mơ hồ suy đoán, mà lại liền xem như Thục Vương làm, điểm đáng ngờ vẫn là có rất nhiều. Sở dĩ Lục Xanh trước đó nói ra lần này chất vấn, cũng bất quá là muốn lừa hắn một cái. Đi vương phủ, Lục phủ quân nếu như không tin có thể tự mình hướng hoàng thượng hỏi thăm. Tốt. Lục Xanh nói xong thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng vung tay lên, Thục Vương thân thể liền phảng phất khí cầu giống nhau bay lên. Yên lặng thả tại trên phi kiếm, Thục Vương ngay từ đầu đối với phi kiếm còn rất hiếu kỳ. Nguyên vốn cho rằng đứng tại phi kiếm bên trên cùng đứng tại trên ghế đầu đồng dạng. Nhưng trên phi kiếm tự mang một loại lực hút dĩ nhiên ngoài dự liệu ổn thỏa. Thục Vương liền nghĩ chuyển bước đều làm không được. Đứng vững vàng, Lục Xanh thản nhiên nói, vươn tay nắm lấy Thục Vương cánh tay. A, thê lương như tiếng gào thảm như mổ heo xẹt qua chân trời. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Thục Vương cùng Lục Xanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lục phủ quân, chậm một chút, đã chậm nhất, bản vương có bệnh tim a. Cách Thục Vương phủ không hơn 100 dặm. Phi kiếm lướt qua 100 dặm không cần một nén hương. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, để Thục Vương cảm giác đi qua tam sinh tam thế. Dọa ngất đi, lại bị làm tỉnh lại. Sau đó lại bị dọa ngất. Thục Vương có bệnh tim, nhưng đã bị trường sinh giáo dùng bí thuật chữa lành. Thời gian qua đi hơn 1 năm. Mặc dù bị tổn thương gia đình hoặc là bị tổn thương người đã được bù đắp, vẫn như trước náo động lên không nhỏ phân tranh. Nhất là cái kia Tú Nương, tại không chịu nổi nhân ngôn quấy dày về sau, vậy mà tại cái kia Tú Tài nhảy sông trong sông tự sát bỏ mình. Biết chuyện này về sau, Lục Xanh cũng là thật dài thở dài. Huyền Thiên Phủ đã tận lực, nhưng có một số việc không cách nào tránh khỏi. Có chút sai, coi như lại thế nào may vá đều không thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại Thục Vương phủ rơi xuống về sau, Thục Vương phảng phất là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Hạ phi kiếm, càng là như một đống cái gì đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Hạ nhân vội vàng tới nâng, nhưng ai cũng đỡ bất động. Thục Vương, Vân Hà chú quân kho binh khí đi đâu? Ta làm sao biết? Thục Vương còn tại hai mắt đăm đăm thở phì phò. Người biết Vân Hà chú quân bị toàn diệt nguyên nhân căn bản là cái gì à? Không biết, người đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói. Thục Vương khôi phục tâm thần tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại Lục Xanh tra hỏi thời điểm, hắn đã lắc ung dung đứng người lên. Theo lý thuyết, Vân Hà chú quân vị trí, hắn công sự căn bản chính là vững như thành đồng. Nơi đó từ xưa đến nay liền bị với tư cách quân sự cứ điểm. Hoàng triều thời đại đến nay, mấy vạn năm bên trong, Thục Châu trải qua chiến tranh số lần cũng không dưới với 20 lần. Chỗ nào đều có bị công phá qua, nhưng duy chỉ có Vân Hà cứ điểm chưa hề bị công phá qua. Tại 5.000 năm trước, Vân Hà cứ điểm quân coi giữ chỉ có 800, mà dưới núi vây công tướng sĩ có 80.000, dòng dã 80.000 đại quân, gặp một cái 800 người thủ vệ cứ điểm, gặm hơn một tháng đều không có gặm xuống tới. Người đây liền phải biết có bao nhiêu khó gặm. Sở dĩ, theo bản vương, Vân Hà cứ điểm bị người toàn diệt, mà lại trong một đêm căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Dù sao bản vương nhân mã tuyệt đối làm không được. Vân Hà trong cứ điểm kỳ thật có một cái kho vũ khí, tất cả tướng sĩ đều bị sát hại. Lương thực đệm chăn một dạng cũng không thiếu, nhưng bọn họ quân giới lại toàn đều không thấy, mà lại ít, dĩ nhiên chỉ có quân giới mà không phải đồ phòng ngự. Bản quân suy đoán, có người muốn mưu phản, sở dĩ ngươi liền hoài nghi bản vương. Là, ngươi hoài nghi không sai, bản vương là Thục Vương, Thục Châu lại là như vậy đặc thù, chỉ muốn lấy Thục Châu. Lại phái trọng binh giữ vững cứ điểm, coi như đến gấp 10 binh lực Thục Châu cũng có sức đánh một trận. Phải có người mưu phản, hiển nhiên lão phu là hiểm nghi lớn nhất một cái. Nhưng là Lục Phủ Quân, người biết làm Thục Vương áp lực lớn bao nhiêu a? Bản vương bên người, tùy tiện cái kia cái hạ nhân cũng có thể là hoàng thượng nhãn tuyến. Bản vương dù là có một chút điểm dị động, ngày mai khả năng liền bị hạ độc chết. Bản vương mưu phản, cho dù có lòng này cũng không có gan này. Vậy ngươi quân giới ở đâu ra? Trang bị 50.000 tướng sĩ quân giới, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Tự nhiên là hướng công bộ mua a. Bản vương trong tay có mua kỹ càng thủ tục cùng danh sách. Có một kiện không khớp hào, ngươi có thể trực tiếp đem bản vương kéo ra ngoài chặt. Ngươi coi bản vương ngốc, vẫn là Thục Châu môn phiệt quý huân đều choáng váng. Đại Vũ hiện tại quốc lực cường thịnh, bách tính dân tâm sở hướng. Còn có Huyền Thiên Phủ dạng này đại sát khí. Còn có ngươi Lục Phủ Quân trấn áp Thần Châu. Phản, ai dám phản, ai có thể phản? Bạch Mã Thành, Chiêm Tinh Thành, Thất Hoàng Tử hạ trang còn chưa đủ a? Những lời này nói đến Lục Xanh á khẩu không trả lời được. Cũng thế, tại trước mắt thế cục, trước mắt Đại Vũ, dám phản trên cơ bản là thấy không rõ tình thế. Chỉ cần có chút tầm mắt, có chút đầu óc chắc chắn sẽ không phản. Nhưng là, cái kia 3.000 quân giới đi nơi nào? Hung thủ dám giết Vân Hà chú quân vì quân giới, lại là người phương nào gây nên? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Chẳng lẽ là Thục Châu Võ Lâm Minh? Có khả năng này. Thục Vương lắc lắc trên thân trường bào, lại lắc đầu, nhưng khả năng cũng không lớn. Thục Châu Võ Lâm Minh phản triều đình không có chỗ tốt, mà lại bọn họ cũng đánh không lại bản vương liên thủ với Huyền Thiên Phủ. Bản vương ngược lại càng tin tưởng sẽ có trong bóng tối phe thứ tư thế lực. Nhưng Thục Châu nói là rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Phe thứ tư thế lực làm sao có thể tồn tại? Sao có thể tồn tại mà để bản vương không phát hiện được chút nào dấu vết để lại? Thục Vương mặc dù nhìn xem ngu xuẩn hô hô, nhưng kỳ thực rất tinh minh. Nhưng hắn nhìn thấy những chỗ mâu thuẫn kia, Lục Xanh há có thể không nhìn thấy? Nếu là Thục Vương có thể nghĩ thông những này, Vân Hà chú quân bản án không liền rách a? Thục Vương, bản quân tạm thời tin ngươi cùng Vân Hà chú quân cũng không quan hệ. Như vậy, Tiên Sơn phụ cận 3 cái kia thôn là chuyện gì xảy ra? Lục Phủ Quân nhìn đến đã điều tra đến một chút tình huống. Thục Vương ra vẻ thần bí cười một tiếng, ngược lại để Lục Xanh đáy lòng có chút mơ hồ. Lưu truyền rộng nhất thuyết pháp là này con quái điểu từ Tiên Sơn bay xuống, sau đó phá hủy thôn. Hiện tại lại bị Phượng Hoàng bắt lại trở về. Nhưng tình huống chân thật, sao muốn so chuyện này nhiều phức tạp? Ồ, Lục Xanh trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại là vui lên, nghĩ không ra lại còn có ngoài định mức thu hoạch, này cũng bớt đi chính mình đi cha. Xin lắng tai nghe, bản vương cũng là trải qua cẩn thận điều tra mới biết rõ ràng chân tướng. Lục phủ quân mời rời bước, hai người tới Thục Vương phủ khách đường. Thục Vương mạng hạ nhân thượng hạng trà, lúc này mới sờ lên cằm bên trên giải rác mấy sợi râu châm trước mở miệng khởi sự kiện nguyên nhân gây ra. Mặc dù nói Tiên Sơn lần thứ nhất xuất hiện là tại tháng rưỡi trước, trước kia có phải hay không một mực tồn tại, ai cũng không biết, nhưng đúng là tháng rưỡi trước kia, tại đuôi Phượng thôn có một cái bình thường nữ tử được bệnh nặng. Vì khám bệnh, có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, cuối cùng không làm sao, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết, tả hữu hàng xóm đều nói nàng không có mấy ngày sống. Lại không muốn đột nhiên có một ngày, hắn 16 tuổi nhi tử chẳng biết từ chỗ nào được đến tiên quả, cho nàng mẫu thân ăn về sau nàng mẫu thân tại chỗ liền có thể xuống giường. Thứ hai ngày đầu đầy ban trắng tóc trở nên đen kịt. Gặp lại lúc, tựa như 17-18 tuổi thiếu nữ, việc này đã là thiên chân vạn xác. Mặc dù ba cái kia thôn cũng bị mất, nhưng bản vương phái ra nhiều lần nhân thủ điều tra xác nhận không sai. Ngay tại chuyện này không lâu sau, Tiên Sơn hiển thánh, bởi vì chuyện này, tự nhiên là dẫn động hữu tâm người lòng mơ ước. Mùng 1 tháng 10, một nhóm giặc cướp chui vào đuôi Phượng thôn ép hỏi tiên quả đến chỗ. Ép hỏi không được, cái kia nhóm giặc cướp liền đại khai sát giới. Tiên Sơn phụ cận ba cái thôn đều bị đạo phỉ sát hại, nhưng ở sau đó, quái điểu xuất hiện, quái điểu truy sát không phải thôn dân mà là cái này nhóm giặc cướp. Nhưng thôn hóa thành tro tàn, đúng là quái điểu gây nên. Cái kia nhóm giặc cướp là ai? Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động hỏi, Thục Châu nơi nào còn có cái gì đạo phỉ? Lần trước Vĩnh Hằng bộ tộc sự tình, coi như lưu lại những đạo phỉ kia không đều bị lục phủ quân giết rồi sao? Bất quá bản vương lại là biết, tại chuyện xảy ra trước đó, Thục Châu võ lâm minh thế nhưng là có không ít võ lâm cao thủ tại Tiên Sơn phụ cận. Nhưng đạo phỉ tàn sát thôn thời điểm, những ngày bình thường kia luôn mồm hô hào thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa người, sửng sốt một cái đều không thấy được a. Sở dĩ, Lục Xanh nhếch miệng lên cười lạnh, vương gia có ý tứ là cái kia nhóm giặc cướp là Thục Châu võ lâm minh giả trang. Ta đoán tám thành là, chỉ là không có chứng cứ, chỉ có thể suy đoán, cha gia chân tướng không phải Huyền Thiên Phủ am hiểu a. Đây không làm khó được Lục đại nhân a. Chuyện này phát lúc ấy, vương gia ngài lại tại làm gì thế này? Chiêu binh mãi mã, Thục Vương nói thẳng không kiêng kỵ, bản vương không phải cái kia nhóm giấu đầu lộ đuôi chi đồ. Đã Tiên Sơn bên trên khắp nơi đều là tiên thảo, không cần hỏi thôn dân, chính mình đi lấy mà thôi. Phượng Hoàng nếu là không đáp ứng, bất quá là một chút khoác lông mang vũ loại hình, giết là được, ta sát. Lục Xanh phảng phất lần thứ nhất nhận biết Thục Vương, như thế bá khí sao? Ngươi đây là coi thần thú là gà rừng rồi, vẫn là cho rằng thú thần oai là các ngươi cầm cung tên liền có thể đối phó? Khả năng các ngươi là không thấy được bản quân trong hậu viện nuôi thủy kỳ lân. Lục Xanh thổi phù một tiếng cười, Thục Vương, bản quân vẫn là khuyên nhủ các ngươi một câu, đừng làm như vậy không biết lượng sức sự tình. Phượng Hoàng chính là thần thú, chính là bản quân cũng không dám nói có thể giết. Liền các ngươi, phủ quân đại nhân không cần lừa gạt bản vương, ta có tinh binh 50.000, chẳng lẽ liền mấy cái xúc sinh cũng không đối phó được? Bản vương lấy tiên thảo cũng không phải là vì chính chúng ta, mà là vì hoàng thượng, vì thái thượng hoàng, vì triều đình, hoàng thượng đều cho phép bản vương, chẳng lẽ còn phải đi qua đồng ý của ngươi? Nhìn xem Thục Vương lực lượng 10 phần dáng vẻ, Lục Xanh liên tục khoát tay, Đúng, ngươi nói đều đúng, nhưng Lục Xanh đáy lòng lại suy nghĩ Tự Lân ý nghĩ. Tự Lân dĩ nhiên đáp ứng Thục Vương như thế hoang đường sự tình. Thục Vương vô tri không sợ, Tự Lân có thể sẽ không như thế vô tri a. Phượng Hoàng là thần thú, là dễ giết như vậy a. Đột nhiên, Lục Xanh con mắt lóe sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục